5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, tranh tài mà thôi. Ta, bảo đao chưa già, chơi đùa về chơi đùa. Hà Quýnh vẫn là đi phòng bếp đem bát đũa lấy ra. Rửa sạch một lần đưa cho hai người, vừa vặn nhóm chúng ta đồ ăn còn lại. Các ngươi không chê ăn trước điểm lót dạ một chút. Vương Bảo Bảo lập tức lắc đầu. Không chê không chê, có ăn cũng rất tốt. Bảo Bảo a, chúng ta bình thường có thể lôi thôi. Nhưng là đến cây nấm phòng, chúng ta là khách nhân. Nhưng phải hào hào chú ý biết không? Từ Trinh bày ra một bộ người từng trải tư thái. Đã kẹp một khối hiếp đáp đang định thả miệng bên trong Vương Bảo Bảo một mặt mờ mịt. Ngoặc kép, a. Hoàng lão tả a, nhóm chúng ta trước đó không có gọi điện thoại gọi món ăn. Chúng ta bây giờ điểm, ta nói cho ngươi, tôm hùm chúng ta liền không làm khó dễ ngươi. Ta liền muốn cái cá hấp trưng. Bảo Bảo ngươi muốn cái gì đồ ăn? Nồi túi giò, Vương Bảo Bảo vội vàng khoát tay. Ta đều có thể, vậy liền nồi túi giò. Từ Trinh đánh nhịp, nhóm chúng ta là khách nhân. Ngươi đến thỏa mãn nhóm chúng ta biết rõ không? Liền hai thứ này. Nói xong Từ Trinh run lấy chân các loại hoàng lôi nói tiếp. Một mặt có nhiều thâm ý nhìn xem hắn. Ngoài dự liệu, hoàng lôi thế mà gật đầu. Không có vấn đề à? Từ Trinh sững sờ, rụt cổ một cái. Ai? Cái kia? Hoàng lão tả ta nói với ngươi à? Ta bệnh cũ lại phạm vào. Ta là không làm được sống. Còn có ta là khách nhân. Ngươi không thể khiến gọi ta. Ai nói ta muốn sai xử ngươi rồi? Hoàng lôi cười với hắn cười. Ta cũng không phải địa chủ. Ngươi cũng không phải đứa ở đúng không? Từ Trinh cảnh giác nhìn xem hoàng lôi. Cầm đũa tay run run. Hoàng lão tà. Cái này không thích hợp. Thật to không thích hợp. Lão Hà. Không thích hợp sao? Hoàng lôi ra vẻ mờ mịt nhìn xem Hà Quýnh. Hà Quýnh có chút câu môi, nhưng cười không nói. Trương Tiểu Phong che miệng cười trộm. Từ Trinh cảm giác phía sau lưng có chút run rẩy. Ai ai, hoàng lão ta thế nhưng là cố ý tới thăm ngươi. Ngươi cũng không thể không tử tế a. Ta rất phúc hậu a. Hoàng lôi ôm Tô Thần, nhẹ giọng hỏi Tiểu Gia Hòa. Thần. Ngươi cùng Từ bá bá nói một cái ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền? Tô Thần thốt ra, 301 khối tiền. Ai ai, ngươi hỏi tiểu hài tử kiếm tiền chuyện làm cái gì? Không đúng, thần ngươi kiếm lời 300 khối tiền. Làm sao kiếm lời? Hoàng lão tà ngươi không tử tế a. Thế mà nô dịch lao động trẻ em. Từ Trinh bản năng kêu lên. Không có. Tô Thần vểnh lên nhỏ miệng vẻ mặt thành thật phản bác. Hoàng bá bá đối với ta rất tốt. Hoàng lôi cười cười. Thần, ngươi có muốn hay không cùng Từ bá bá tranh tài ai có thể kiếm tiền a? Tô Thần đại nhãn tình nháy nha nháy. Rất nhanh lên một chút lấy cái đầu nhỏ. Muốn, ta vì cái gì cùng một cái nhỏ sữa em bé so kiếm tiền? Từ Trinh lắc đầu. Ta thế nhưng là vài phút hơn ngàn hơn vạn. Ta không dám so. Từ Trinh lập tức xù lông. Chê cười. Ta không dám. Ta là cảm thấy cùng nhỏ sữa em bé so. Quá rơi phần. Từ bá bá. Thần rất lợi hại. Tô Thần phản bác. Ta cũng rất lợi hại. Từ Trinh cùng hắn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Kia Từ bá bá cục ta đồng dạng lợi hại. Chúng ta tới tranh tài đi. Từ Trinh choáng váng. Ha ha ha. Hành chính ca ca ngươi thế nào? Từ đạo logic đã bị thần đánh bại. Rất được hoan nghênh. Thần thật lợi hại. Thế mà nhường Từ Trinh á khẩu không trả lời được. Chết cười ta. Từ đạo rốt cục phát hiện vỏ chăn đường a. Hoàng lão tà không hổ là thần toán tử. Xem đây hết thảy đều đang nắm giữ biểu lộ. Chấm ngoặc kép, mưa đạn đã cười mờ. Vương Chính Vũ xem đập thẳng đùi. Ha ha ha, ha ha ha, Từ Trinh cái thằng này cũng có hôm nay. Tiểu Ngư yên lặng lạch âm thanh. Vương Đạo, các ngươi là muốn chơi chơi domino sao? Vương Chính Vũ khẽ giật mình, nhớ tới trước đó Từ Trinh cùng Hoàng Lôi khiêu chiến sự tình. Lập tức tức giận, mau mau cút, người cái này Từ Trinh hồng phấn làm sao trà trộn vào ta chế tác tổ. Lúc này hắn điện thoại vang lên, Vương Chính Vũ cầm lên xem xét lập tức đứng dậy. Điện thoại là cổ trưởng huyện chính tương đương phủ bên kia đánh tới. Công tác nhân viên đang cùng Vương Chính Vũ báo cáo buổi sáng cao ốc người kia con buôn sự tình. Vương tiên sinh, trải qua chúng ta điều tra, người hiểm nghi là trong lúc vô tình đi vào nhóm chúng ta cổ trượng huyện. Xem lại các người phát trực tiếp về sau quyết định bắt cóc đứa bé. Cũng không có người sai xử. Xác định sao? Vương Chính Vũ nhíu mày. 10 điểm xác định, mặt khác Vương tiên sinh. Liên quan tới Tô Thần Tiểu Bằng Hữu mất tích sự tình nhóm chúng ta đã phái người đi ông Thảo Thôn. Thăm viếng, cần xác định Tô Thần chuẩn xác mất đi nơi sau lại tiến hành đến tiếp sau làm việc. Vương Chính Vũ ân ân hai tiếng cúp máy, tâm tình lại có chút nặng nề. Buổi sáng Tô Thần tại nhà vệ sinh gặp phải bọn buôn người sự tình để bọn hắn mấy người tâm cũng nhấc lên. Tối hôm qua suy nghĩ tựa hồ được chứng minh, nhưng bây giờ cái này thông điện thoại lại chứng minh, hết thảy chỉ là bọn hắn nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là, thật là nghĩ quá nhiều sao? Vương Chính Vũ lật ra điện thoại, phủi đi một cái microblogging, hướng tới lưu lượng rất lớn. Tối hôm qua cũng bởi vì cự mãng sự tình lên một lần nóng lục soát. Nếu như Tô Thần người nhà thật lưu ý trên mạng thông tin, khẳng định sẽ liên hệ chế tác tổ, nhưng bây giờ lại một chút tin tức cũng không có. Dạng gì tình huống sẽ để cho gia trưởng không quan tâm hài tử đâu? Là gia trưởng căn bản cũng không trên microblogging, vẫn là bọn hắn đã. Vương Chính Vũ không dám nghĩ tiếp. Hắn nhìn màn ảnh bên trong Tô Thần thân ra nhỏ ngón tay cùng một mặt bất đắc dĩ Từ Trinh ngoéo tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười hình ảnh. Lòng có nhiều chán, Từ bá bá, nguyệt tay treo ngược 100 năm không cho phép biến. Thay đổi là chó nhỏ. Tô Thần nãi thanh nãi khí thanh âm truyền vang tại trong lương đình. Đám người nhịn không được câu môi mỉm cười. Từ Trinh buông tay ra. Hiếu kỳ hỏi, trước đó tiểu gia hỏa là thế nào kiếm tiền a? Trương Tiểu Phong trả lời, bán cây mơ, làm trò chơi, còn có bán cá, cây mơ là cái quỷ gì? Làm trò chơi có thể kiếm tiền, bán cá đúng không? Cái này ta am hiểu. Từ Trinh cuối cùng tìm tới đồng dạng hài lòng, đắc ý như xem Hoàng Lôi. Hoàng lão tà, không phải liền là lời ít tiền sao? Ta, bảo đao chưa già, Trương Tiểu Phong yên lặng bổ sung một câu, từ thúc thúc, bán cá trước đó trước tiên cần phải bắt cá, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng cảm tạ, đặt tên thật là phiền íp, đại lão khen thưởng. Cảm tạ 13.566 sao sao sao đại lão thúc trương. Sờ sờ, 4 giờ hơn kia một trương là tăng thêm. Ban đêm còn có 3 canh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.